Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, kích động Kusinai. Hùng hài tử môn ăn những này chưa từng có ăn qua mỹ thực. Bọn họ chưa từng có ăn qua những này mới mẻ độc đáo lại ăn ngon đồ ăn, bọn họ nhất định phải đem việc này nói cho cha mẹ mới được. Như vậy đồ ăn mới là mỹ thực a. Trước đây ăn thực sự là quá chênh lệch. Chờ Shimura Yêu Tử Lâu khai trương sau khi, nhất định phải làm cho cha mẹ thường thường mang chính mình đi mới được. Nơi này phần lớn bạn học cùng Shimura Yêu quan hệ đều coi như không tệ. Trên thực tế ngoại trừ Uchiha Sasahi bên ngoài, Shimura Yêu cùng phần lớn người quan hệ đều coi như không tệ, dù sao thân thể của hắn bên trong. Nhưng là có một viên thành niên tâm linh người ta phạm không được cùng tiểu thí hài chấp nhặt cho tới Uchiha Sasahi. Lúc trước cũng là đối phương đi tới trêu chọc chính mình nói tới Uchiha Sasahi. Shimura Yêu kỳ thực đã sớm sắp đem hắn lãng quên. Dù sao Shimura Yêu thực lực hôm nay tăng lên, ít nhất cũng có bình thường thượng nhẫn thực lực. Nếu như đang cùng Uchiha Sasahi tính toán, đó chính là hắn tự hạ cách điệu, có điều Danzo cũng sẽ không để sót những việc này. Làm một cái tên khống, Danzo có thể không cho phép có uy hiếp Shimura Yêu tồn tại. Uchiha Sasahi như vậy tuổi nhỏ liền mở ra Sharingan, đây tuyệt đối là một cái nhân vật chính mẫu a. Không nữa đến cũng là siêu cấp đại boss mẫu. Bởi vậy, mặc dù Uchiha Sasahi bình thường ở Uchiha một trong tộc, Danzo cũng đều sẽ cố gắng làm đến tình huống của hắn. Rất đáng tiếc, hay là như thế sớm mở ra Sharingan, đem nhân phẩm của hắn tiêu hao hết. Này thời gian hơn một năm đến, Uchiha Sasahi biểu hiện không như ý muốn. Hoàn toàn không có Uchiha bộ tộc thiên tài siêu cấp nên có biểu hiện, không cần phải nói cùng năm đó Uchiha Madara so với, chính là liền hiện tại Uchiha Fugaku cũng có thể ung dung nghiền ép hắn, danh tiếng có thể thành chỉ có một người, tương tự cũng có thể hủy diệt một người. Ngoại giới cho hắn áp lực thực sự là quá to lớn, để tâm thái của hắn cũng càng ngày càng kém, không phải là người nào đều có thể chịu đựng từ đám mây hạ xuống trong địa ngục thống khổ. Bây giờ Uchiha bộ tộc từ lâu đối với hắn không báo có quá to lớn hy vọng. Đang cùng thủy quốc giao chiến thời điểm, hắn liền bị phái đi chiến trường, trở thành đông đảo bia đỡ đạn bên trong một thành viên. Còn hắn có thể không từ trên chiến trường may mắn còn sống sót, vậy thì là cái không biết thuật. Chỉ ít Danzo cũng không phải rất xem trọng. Thật vất vả đưa đi hùng hài tử môn, Shimura Yêu này bưng hai con tiểu loli đồ ăn đưa vào phòng ngủ trước, bọn họ cũng đã ăn qua một chút đồ vật, cũng sẽ không cảm thấy đói bụng. Có điều Shimura Yêu vẫn là cho hai con tiểu loli đưa qua. Bọn họ rốt cục đi rồi. Uzumaki Kusinai rõ ràng còn đang vì chuyện trước kia canh cánh trong lòng. Nàng yêu thích chỉ có ba người bọn họ bầu không khí. Những kia hùng hài tử chính là khách không mời mà đến. Uchiha Mikoto đúng là không có để ý. Ở nàng xem ra, những kia đều là Shimura Yêu giao thiệp. Đối với hắn mà nói có tác dụng rất lớn. Shimura Yêu có thể cùng bọn họ duy trì quan hệ cũng là rất tốt. Nàng ôn nhu quay về Shimura Yêu dò hỏi, không có xảy ra chuyện gì chứ? Shimura Yêu gật gật đầu, đánh một làn sóng quảng cáo. Chờ ta triệt để rời đi Shimura bộ tộc, ta muốn mở cái tử lâu. Đến thời điểm liền nhìn bọn họ. Uchiha Mikoto khẽ thở dài một cái. Đối với những này nàng cũng có linh cảm. Shimura bộ tộc tựa hồ đã bắt đầu ở liên lụy Shimura Yêu. Như lần này chính là Shimura bộ tộc bắt đầu sái thủ đoạn, Shimura Yêu coi như không tệ. Hắn có một cái tốt cha, có thể chịu đựng được áp lực, cho hắn thời gian trưởng thành. Mà Shimura Yêu bản thân thực lực bây giờ cũng đã không sai. Đại thế đã thành, tử lâu sao? Nhưng là ta không quá yêu thích đi. Uzumaki Kusinai nhíu nhíu nàng cái kia có chút bình rồi lại có vẻ đáng yêu cái mũi nhỏ. Shimura Yêu đối với Uzumaki Kusinai hành vi đúng là không phản đối. Cười nói, cũng không muốn ngươi đi. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi ăn là tốt rồi. Nghe được Shimura yêu, Uzumaki Kushinai đột nhiên gật gật đầu. Nàng đối với Shimura yêu nấu nướng mỹ thực vẫn là rất yêu thích. Cảm giác nếu như không phải trong cơ thể có cửu vĩ giúp nàng tiêu hao. Nàng rất có thể tại quá khứ nửa năm muốn mập thành một cái tiểu quả cầu thịt. Áp chế vĩ thú cũng phải tiêu hao lượng lớn chakra. Này dẫn đến Uzumaki Kushinai sức ăn rõ ràng muốn so với Shimura Yu đều phải lớn hơn không ít có. Lúc Shimura Yu đều đang hoài nghi, như là nguyên tắc bên trong Naruto khi còn bé qua gian khổ dáng dấp. Hắn là làm sao áp chế lại cửu vĩ? Minato phong ấn thuật có tốt như vậy? Nhưng là đây là Uzumaki Mito, cái này phong ấn thuật đại sư lưu lại a. Cũng may, Shimura Yu ra đại nghiệp đại, cũng không phải không nuôi nổi Uzumaki Kushinai. Hơn nữa Mikoto tiểu loli sức ăn rõ ràng muốn so với Uzumaki Kushinai nhỏ hơn nhiều. Đúng rồi, hôm nay chúng ta ở Vũ Trì Quốc tìm tới mấy cái Uzumaki bộ tộc con mồ côi. Shimura Yu như có như không nói rằng nghe được Shimura Yu, Uzumaki Kushinai liền không cách nào bình tĩnh. Lập tức thoan lên kéo lại Shimura Yu y vật. Cấp thiết nhìn về phía Shimura Yu. Cái gì? Người nói Uzumaki bộ tộc tộc nhân. Người thật sự tìm tới bọn họ sao? Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Nhanh mang ta đi. Nhanh mang ta đi. Qua chiều thôn đã không còn. Uzumaki bộ tộc cũng bị đánh tan. Phân tán ở nhẫn giới các nơi mai danh ẩn tích qua nổi lên tháng ngày làm Uzumaki bộ tộc công chúa. Uzumaki Kushinai tự nhiên là hy vọng có thể chấn chỉnh lại Uzumaki bộ tộc. Đây là trách nhiệm của nàng. Nguyên bản, nàng còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại cái khác tộc nhân. Không nghĩ tới Shimura Yu mang đến cho mình. Lớn như vậy tin tức tốt nàng là có chút xuẩn. Thế nhưng thông minh cũng không phải thật sự không thể cứu chữa. Tin tưởng chút ít Uzumaki bộ tộc tộc nhân ra hiện tại Konoha. Konoha những kia cao tầng tuyệt đối là nhạc thấy thành ai bảo bọn họ Uzumaki bộ tộc chakra cực kỳ đặc thù, là làm Jinchuriki tốt nhất lọ chứa. Hơn nữa còn am hiểu sử dụng phong ấn thuật. Chỉ cần không uy hiếp đến những đại gia tộc kia lợi ích, Uzumaki bộ tộc chỉ ít có thể ở Konoha bên trong sinh sôi xuống. Không đến nỗi tiêu vong cùng toàn bộ nhẫn giới bên trong, hoặc Hứa Mộc Diệp còn có thể cho bọn họ cung cấp một chút thuận tiện. Shimura Yu nhìn thấy Uzumaki Kushinai dáng dấp như thế, xoắn suýt lôi kéo nàng cái kia chăm chú kéo lại chính mình y vật tay nhỏ. Kiên trì giải thích, chúng ta không thể phán đoán bọn họ là không phải những thôn khác phái tới được gián điệp. Nhất định phải xác định thân phận của bọn họ sau khi mới có thể đem bọn họ thả ra. Có điều ngươi yên tâm, bọn họ là sẽ không gặp nguy hiểm. Jinchuriki có thể không cho có nửa điểm sai lầm. Chỉ cần Uzumaki bộ tộc người đi tới Konoha đều sẽ làm đồ dự bị Jinchuriki lọ chứa. Nếu như vĩ thú bị phong ấn đến một cái gián điệp trong người, cái kia không phải là ở chế tạo tai nạn sao? Bởi vậy, cao tầng môn nhất định phải cố gắng xác định thân phận của bọn họ mới được. Uzumaki Kushinai nghe được Shimura Yu cũng không nói gì nữa. Nàng biết Shimura Yu nói ý tứ. Có điều nàng càng tin tưởng, những kia Uzumaki bộ tộc người là có thể tán thành nàng. Ở nàng dẫn dắt đi, Uzumaki bộ tộc sẽ ở Konoha bên trong tiếp tục sinh sôi xuống. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.